cười khi đôi mình bên nhau. Nay em tìm đâu, bao phút giây đã yêu nhau đậm sâu. Và người quay lưng bước chỉ vì một lời vội vàng em nói trong vô tình. Người đi lặng lẽ chẳng biết nước mắt em rơi nhạt nhòa. Bước chân rẽ lối đi rồi, bỏ mặc em trong cuộc đời. Cơn mưa ngoài trời còn rơi, và rồi em tự trách mình vì một ngày định mệnh tránh choáng men say nồng. Mà em đã quá ngốc nghếch để đánh rơi đi tình anh. Cố quên biết đến bao giờ đường về xa thêm mịt mờ. Cô đơn chọn một giấc mơ. Sẽ rời xa phi cơ đưa anh về xứ lạ. Giọt lệ còn vương đôi mắt em, xa nhau em ơi ngày sắp tới. Anh sẽ cô đơn xứ người, em sẽ buồn khi nắng mưa. Biết đến bao giờ sẽ gặp người.

nhớ không em bao nhiêu ngày xưa, nhớ không em bao nhiêu ngày ước mơ, nhớ không em con đường của ta chung đôi vẫn bên nhau bao chiều mưa. Phải chăng cơn mưa khi là em đến bên anh khi tâm hồn éo khô, dẫu chưa bao lâu hạnh phúc ta trao nhau mưa tan nhanh như giọt mưa. Không còn giữ lấy bao ngày mưa buồn bên nhau, không còn bên cạnh anh những ngày xưa ta trao kỷ niệm. Bây giờ con đường đời ấy, con đường em đặt tên là mưa, giờ em đau khi trời mưa. Mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa, mỗi khi anh tìm bóng xa xưa ấy đâu còn, nhẹ buông cánh tay xua cơn lòng trong tim, còn lại những niềm đau gọi tên em từ trong cơn mưa giữa đêm. Giấc mơ chỉ còn lại mưa trên đường mưa, giấc mơ tan thành mưa phải áo xe lạnh. Từng giây phút yêu thương này vui trong tim sẽ không bao giờ tan biến, vì anh nhớ cơn mưa trên đường mưa. Chưa bao lâu hạnh phúc ta trao nhau mưa tan nhanh như giọt mưa. Không còn giữ lấy bao ngày mưa buồn bên nhau, không còn bên cạnh anh như ngày xưa ta trao kỷ niệm. Bây giờ con đường đời ấy, con đường em đặt tên là mưa, giờ em đau khi trời mưa. Mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa, mỗi khi anh tìm bóng xa xưa ấy đâu rồi, nhẹ buông cánh tay xua cơn lòng trong tim, còn lại những niềm đau gọi tên em từ trong cơn mưa giữa đêm. Giấc mơ chỉ còn lại mưa trên đường mưa, giấc mơ tan thành mưa vài áo xe lạnh. Từng giây phút yêu thương này vui trong tim sẽ không bao giờ tan biến, vì anh nhớ mãi cơn mưa trên đường mưa. Mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa thật lâu, mỗi khi anh tìm bóng xa xưa ấy đâu còn, nhẹ buông cánh tay xua cơn lạnh trong tim, còn lại những niềm đau gọi tên em từ trong cơn mưa bão giá. Giấc mơ chỉ còn lại mưa trên đường mưa thật lâu, giấc mơ tan thành mưa vài áo xe lạnh. Từng giây phút yêu thương này từ trong tim sẽ không bao giờ tan biến, vì anh nhớ mãi cơn mưa trên đường mưa. Vì anh nhớ mãi cơn mưa trên đường mưa. Đêm thâu anh nhìn vòng khói thuông, tìm làn môi ấm trao nhau lúc hẹn hò. Còn mãi những tiếc nuối đắm say bên nhau suốt đêm dài. Lòng buồn tanh khi tìm về cô đơn, bồng bềnh tóc rối ôm vai ướt sương gầy.

chờ, chờ anh tới với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Mùa đông trong em lẻ loi, nó quen môi yêu thương ngày nào. Vầng trăng heo úa với tiếc thương cho tình vội xa. Trong bóng tôi buốt giá, về đâu khi đã mất em rồi? Về đâu khi bao nhiêu mơ mộng giờ đã vỡ tan? Về đâu tôi biết đi về đâu? Xưa ta yêu nhau nào đâu biết sẽ có lúc đời ta hai đứa hai phương trời. Vì sao khi duyên kiếp luôn làm nên bao oan trái? Người ơi, trong khói sương nào hay nỗi lòng của tôi. Trong hơi men cay ta tìm quên qua cơn say mơ màng, dù ta đi qua nỗi buồn đau. Nghe trong hư không bao lời yêu thương năm xưa, về trong nước mắt buốt đắng, mình ta ôm cô đơn mình ta thương. Tôi đi về đâu để gặp em? Ngôi sao nào rơi mang đời em xa tôi? Nhưng tình không cay đắng có phải đâu là tình. Nhưng điều ta đã mất sẽ mãi mãi ra đi, mà sao con tim ta nào muốn tin. Tôi đi về đâu để gặp em? Mơ chỉ là mơ nhưng nào không ai mơ. Không gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường. Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây. Nhìn em đi qua tôi tựa khói sương, tôi mất em. Sẽ có lúc đời ta hai đứa hai phương trời. Vì sao khi duyên kiếp luôn làm nên bao oan trái? Người ơi, trong khói sương nào hay nỗi lòng của tôi. Trong hơi

nhiêu năm qua anh là kẻ khờ. Giờ đây em cương quyết muốn đi, mất em thì sao? Đời này đâu phải riêng mình em. Tình yêu anh đây không đổi thay, cứ sao giờ em lặng tâm buông ra những lời đau lòng. Một ngày nào đó em biết sai, chưa quay về đây, anh sẽ không còn tin em nữa đâu. Một ngày nào đó em biết sai, chưa quay về đây, anh sẽ không còn tin em nữa. Trên đôi môi chuyện tình yêu ngọt ngào của tôi bắt đầu, vòng tay siết lấy đôi vai mềm mại, lắng nghe nhịp tim vang trong hơi thở của nhau. Lời yêu thương còn đọng lại trong câu hát, đường tình yêu hành trình vừa mới bắt đầu. Người đã như chim bay xa bỏ xứ ra đi, khiến cho tôi đây buồn hơn nỗi tiếc. Người bỏ đi tôi cũng chẳng giận làm chi, dù cố gắng níu kéo cũng đến vậy thôi. Dù sao thì con tim tôi đã được tổn thương, chỉ là thoáng qua nhưng tôi đã vui lắm rồi. Cho tôi hỡi người tình ơi, rồi thôi gian qua đi cũng hết buồn thôi. Dẫu sao thì tôi cũng xin cảm ơn em nhiều, bởi vì em đã cho tôi biết đâu là yêu. Trên đôi môi chuyện tình yêu ngọt ngào của tôi bắt đầu, vòng tay siết lấy đôi vai mềm mại, lắng nghe nhịp tim vang trong hơi thở của nhau. Lời yêu thương còn đọng lại trong câu hát, đường tình yêu hành trình vừa mới bắt đầu. Người đã như chim bay xa bỏ xứ ra đi, khiến cho tôi đây buồn hơn nỗi tiếc. Người bỏ đi tôi cũng chẳng giận làm chi, dù cố gắng níu kéo cũng đến vậy thôi. Dù sao thì con tim tôi đã được tổn thương, chỉ là thoáng qua nhưng tôi đã vui lắm rồi. Đừng bận tâm cho tôi hỡi người tình ơi, rồi thôi gian qua đi cũng hết buồn thôi. Dẫu sao thì tôi cũng xin cảm ơn em nhiều, bởi vì em đã cho tôi biết đâu là yêu. Người bỏ đi tôi cũng chẳng giận làm chi, dù cố gắng níu kéo cũng đến vậy thôi. Dẫu sao thì con tim tôi đã được tổn thương, chỉ là thoáng qua nhưng tôi đã vui lắm rồi.